Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Phân Thánh Vị, đột phá Đại La Kim Tiên. Sau đó, Diệp Huyền thấy giảng đạo còn chưa kết thúc, liền lại mượn thời cơ này tiếp tục tu luyện lên, chính gọi là có lòng sen hoa không ra, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Sau khi đột phá, Diệp Huyền không có tận lực nghe đạo. Thế nhưng từ nơi sâu xa, nguyên bản chút nào nghe không hiểu Hồng Quân nói chi đạo, tựa hồ cũng nghe hiểu mấy phần. Thời gian cực nhanh, mà theo giảng đạo không ngừng tiến hành, Diệp Huyền mới vừa sau khi đột phá tu vi cũng dần dần vững chắc. 3000 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Thế nhưng nếu là đặt ở tu hành bên trong, cũng bất quá là loáng một cái sự tình. Trong lúc vô tình, Hồng Quân lần này giảng đạo lại kết thúc, mà Diệp Huyền cũng hoàn toàn vững chắc chính mình Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Thế nhưng, mặc dù giảng đạo kết thúc, thế nhưng trong Tử Tiêu Cung lại như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian cũng không biết đã đến rồi bao lâu. Một ngày này, ngồi ở thủ tọa lên lão tử đột nhiên trên người khí tức phóng đại. Một vệt cười nhạt tại lão tử khóe miệng hiện lên, trên đỉnh đầu tam hoa hiện ra hết, trong đó một đóa hoa sen lên một cây đánh quẩy thuận thế ở phía trên đến lăn lộn nhi, liền hóa thành một tên cùng lão tử thần tình giống nhau đến mấy phần lão giả ngồi ngay ngắn trên đó. Chính gọi là mọi việc vạn vật đều có định số, mặc dù không có Thanh Liên cho tam thanh phân bảo, thế nhưng lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên vẫn có đánh quẩy. Tam bảo Ngọc Như Ý cùng Thanh Bình kiếm ba cái tiên thiên linh bảo. Thấy vậy, Diệp Huyền không khỏi âm thầm kinh ngạc, đây chính là ba thi rồi. Chỉ có thể nói lão tử không hổ là bàn cổ tam thanh đầu. Dẫn trước ở tất cả mọi người dẫn đầu chém tới rồi một xác. Mà đang ở lão tử đột phá đồng thời, trong Tử Tiêu Cung cũng là khí tức ẩn động. Hiển nhiên đột phá không ngừng lão tử một người. Chỉ là chỉ có lão tử chém một xác thôi. Những người khác nhưng là đều kém một nước. Mà trải qua này biến đổi, mọi người cũng đều rối rít theo tu hành bên trong tỉnh lại. Cảm nhận được trên người lão tử mênh mông khí tức, trong Tử Tiêu Cung mọi người đều mặt lộ vẻ hâm mộ. Trong đó Tiếp Dẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Dám hỏi thánh nhân, đây là cảnh giới cỡ nào? Nghe vậy, ngồi ở trên đài cao Hồng Quân nhàn nhạt đáp trả. Đại La bên trên, thánh nhân bên dưới, là vì chuẩn thánh, vừa vào chuẩn thánh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có đại pháp lực, hơn xa Đại La. Nghe vậy, Thông Thiên không nhịn được cũng mở miệng hỏi, nào dám hỏi thánh nhân, như thế nào thánh nhân, nên như thế nào mới có thể thành tựu chuẩn thánh, thì như thế nào tài năng thành thánh. Nghe được Thông Thiên đặt câu hỏi, những người khác cũng không nhịn được nhếch lên lỗ tai, không chỉ là Thông Thiên. Mỗi người cũng muốn biết rõ cái vấn đề này. Thấy vậy, Hồng Quân nhàn nhạt nói. Người đã là chuẩn thánh sơ kỳ rồi. Tu vi đến Đại La đỉnh phong. Chỉ cần tích lũy pháp lực, cảm ngộ phép tắc, công phu đến đột phá chuẩn thánh chính là nước chảy thành sông. Nhưng mà chuẩn thánh sơ kỳ đem so sánh với Đại La Kim Tiên, mặc dù pháp lực thần thông đều càng hơn một bậc, nhưng là lại chưa phát sinh thực chất lột xác. Chuẩn thánh sơ kỳ chỉ là chuẩn thánh chi đạo tu hành mở đầu, đạt tới chuẩn thánh trung kỳ mới vừa coi như là lột xác. Nhưng mà muốn đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ, lại cần kia chuẩn thánh phương pháp tu hành, cũng là thành thánh chi pháp. Thánh nhân lại tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nguyên thần gửi gắm thiên đạo, lịch vạn kiếp mà bất diệt, dính nhân quả mà không nhiễm, cùng thiên lớn lên ở, cùng đạo cùng tôn, thành thánh chi pháp có ba, nhất là lấy lực làm đạo, hai là ba thi chứng đạo, ba là công đức chứng đạo. Lấy lực làm đạo tự nhiên không cần nhiều lời, chính là dùng vô thượng pháp lực phá vỡ thiên đạo trói buộc, để chứng đạo. Ngày xưa bàn cổ chính là muốn dùng cái này pháp chứng đạo, đáng tiếc thất bại bỏ mạng rồi. Ba thi chứng đạo chính là lão đạo ta chứng đạo pháp môn. Người có ba niệm, thiện niệm, ác niệm, chấp niệm, vừa vào chuẩn thánh, này ba niệm thì sẽ hiển hóa trong lòng, quấy nhiễu tu hành, danh như ý nghĩa, Ba thi chứng đạo chi pháp chính là lấy tiên thiên linh bảo làm ký thác chém tới chính mình này ba. Niệm, kỳ danh là ba thi, mà mỗi chém tới một xác tu vi thì sẽ tiến nhiều. Chém một xác là chuẩn thánh trung kỳ, chém lưỡng thi là chuẩn thánh hậu kỳ, ba thi chém hết tức là chuẩn thánh đỉnh phong. Sau đó nếu có thể ba thi hợp nhất, trở về bản thể, liền có thể nhất cử chứng đạo, thành tựu thánh nhân chi vị. Mà ở này ba niệm bên trong, thiện ác dễ chém, thế nhưng kia tự mình chấp niệm nhưng là cực kỳ khó chạm. Mà công đức chứng đạo, điều kiện chính là cực kỳ hà khắc, cần phải có vô lượng công đức, sau đó lấy công đức lực bài trừ ba niệm, từ đó nhất cử chứng đạo. Ngoài ra còn có nhất pháp được đặt tên là phép tắc chứng đạo. Không vì chính đạo, nhưng là hoàn toàn nắm giữ một cái thiên địa phép tắc cũng dung vào tự thân. Này pháp chứng đạo mặc dù có thánh nhân đại pháp lực, nhưng là lại cũng không phải là bất tử bất diệt, vì vậy không phải là đường chính. Nói tới chỗ này, mọi người cũng là phần lớn rõ ràng lão tử mới vừa rồi chắc là chém thi rồi. Chờ đến mọi người từng cái tiêu hóa này không gì sánh được kinh người tin tức sau đó. Thông thiên nhưng là lại không nhịn được mở miệng hỏi. Dám hỏi thánh nhân, không biết người nào có thể thành thánh. Nghe vậy, Hồng Quân nhìn thông thiên liếc mắt, nhưng vẫn là đáp trả. Trong thiên địa, thánh vị có cửu, nhưng cửu là số chi cực. Cửu thánh đều xuất hiện, chính là vô lượng lượng kiếp. Cho nên, dưới thiên đạo, khi có 8 người thành thánh, ta là trong trời đất này vị thứ nhất thánh nhân, thay thiên hành giáo hóa chi trách. Cho nên còn lại 7 vị thánh nhân làm từ môn hạ ta. Nói tới chỗ này, Hồng Quân ngừng lại một chút, mới tiếp tục nói, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, bọn ngươi 3 người là bàn cổ hậu duệ, người mang đại công đức, phúc trạch thâm hậu, có thể cho ta đệ tử nhập thất, trở thành thánh, bọn ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, Tam Thanh hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là vui mừng, đệ tử nguyện ý mà nghe được Hồng Quân nói như vậy. Trong Tử Tiêu Cung mọi người nhìn về phía Tam Thanh thần sắc đều thay đổi biến 7 tôn thánh vị. Lần này sẽ không có 3 cái. Nhưng mà, Hồng Quân cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Nhìn đến Tam Thanh đáp ứng, Hồng Quân gật đầu một cái. Vừa hướng nữ oa đạo. Nữ oa, người cũng là người mang đại công đức người. Ngày sau còn có một hồi đại công đức phải làm. Có thể cho ta quan môn đệ tử. Ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, nữ oa mặt lộ vẻ vui mừng. Gật đầu kêu, đệ tử nguyện ý, nghe được Hồng Quân nói nữ oa là quan môn đệ tử. Khác không nói, ngồi ở cuối cùng hai cái trên bồ đoàn tiếp dẫn chuẩn đề nhưng là có chút nóng nảy. Thánh nhân từ bi, Tây Phương cằn cỗi, mong rằng thánh nhân thu chúng ta huynh đệ 2 người làm đồ đệ. Thấy vậy, Hồng Quân cũng là gật gật đầu. Cũng tốt, 2 người các ngươi ngày sau làm tự lập bàng môn, cũng là có thể thành thánh. Ta liền thu bọn ngươi làm đệ tử ký danh đi. Nghe vậy, tiếp dẫn chuẩn đề hai mắt nhìn nhau một cái. Căn cứ có dù sao cũng hơn không có cường ý niệm. Cũng là bái tạ đạo, đệ tử đa tạ thánh nhân. Mà nhìn đến tiếp dẫn chuẩn đề thành công bái sư, trong Tử Tiêu Cung những người khác cũng đều rối rít bài nói. Thánh nhân từ bi, mong rằng thu ta làm đồ đệ, ban thưởng thánh vị. Nhưng mà, đối với cái này, Hồng Quân chỉ là nhàn nhạt nói. Bọn ngươi cùng ta có nghe giảng duyên, nhưng là không thầy trò duyên. Vừa nói, cũng không tiếp tục để ý mọi người đau khổ cầu khẩn. Ngược lại lấy ra một đoàn tử khí, gảy ngón tay một cái phân chia 7 đạo. Đạo, đây là thành thánh chi cơ. Hồng Mông tử khí, có thể thành thánh. Vừa nói, gảy ngón tay một cái. Trong đó lục đạo liền phân biệt đi vào Tam Thanh. Nữ oa cùng với tiếp dẫn chuẩn đề trong nguyên thần. Sau đó, nhìn cuối cùng một đạo Hồng Mông tử khí. Hồng Quân gảy ngón tay một cái. Nhàn nhạt nói, cho tới cuối cùng này một đạo Hồng Mông tử khí, thì nhìn bọn ngươi chính mình cơ duyên đi. Dứt lời, đạo kia Hồng Mông tử khí liền bay bổng lên. Thấy vậy, trong Tử Tiêu Cung mọi người liền rối rít thi triển thủ đoạn. Thế nhưng, vô luận bọn họ như thế thi triển thủ đoạn, Thế nhưng đạo kia hồng mông tử khí nhưng là không chịu bất kỳ trở ngại. Cuối cùng đi vào Hồng Vân trong nguyên thần. Hồng Vân dĩ nhiên là mừng rỡ. Thế nhưng, mọi người đối với hắn nhưng là không gì sánh được căm ghét. Đặc biệt là Côn Bằng. Nhìn đến ngồi ở 6 cái trên bồ đoàn 6 người đều bị Hồng Quân thu làm đệ tử. Hắn đối với đưa đến hắn liền tranh một chuyến cơ hội đều mất đi Hồng Vân càng là căm ghét rồi. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.